nép vào người Liệt Thiên, Bạch Như Xương lẩm bẩm nho nhỏ. Thiên, tình thế lần này không so được với ngày trước, trong lòng chàng suy nghĩ như thế nào đây? Liệt Thiên trầm giọng nói, nhân gian hiện nay có thêm Địa Âm, Thiên Sát, Vô Thần, Lục Vân bốn đại cường địch, so với ngày trước có phần nguy hiểm hơn nhiều. Muốn đánh bại bọn họ thống nhất thiên hạ, chỉ bằng một mình ta thì không đủ sức. Bạch Như Xương nói, chàng dự tính khơi mào nội chiến trong bọn họ, sau đó mới chọn lựa thời cơ thích hợp để ra tay. Liệt Thiên đáp, tình thế hiện nay chỉ có thể như vậy, nếu không ai cũng khó mà đạt được thiên hạ. Cách chương.